Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến cảnh đó, Tiểu Nguyên liền bật cười ha ha. Tiểu Nguyên, muộn rồi. Em không định ăn sáng để còn đi học hay sao? Nghe tiếng nói của Bật Mạ Ôn, Tiểu Nguyên nhìn lên đồng hồ mình nhớ ra đã 6 giờ rưỡi. Cô hồi tưởng lâu đến như vậy ư? Được rồi, tôi đi đây. Còn anh, cái trách nhiệm gì đó tối nay chúng ta sẽ bàn bạc tiếp nhé. Rồi Tiểu Nguyên xách túi cho bừa sách vở vào và lao ra ngoài. Điều kỳ lạ nhất là tên vị xương kia cũng mang cặp khóa cửa đi theo cô. Thôi được, cô mặc kệ cái tên Mạ Ôn ấy, không cần quản. Cô vừa đi ra khỏi thang máy liền vội vã chạy ra khỏi tòa nhà, tới chỗ xe buýt. Xe buýt bò mãi mà vẫn chưa đến nơi, nên cô nhớ, sáng nay mãi cãi nhau chưa kịp ăn gì, bụng sôi lên nóng ngọc. Bất chợt một chiếc xe Lexus màu đen tuyền đi tới. Cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống hiện ra một gương mặt điển trai nức lòng người. Em là kẻ không biết giữ lời hứa hay sao? Tiêu Nguyên đờ không phải một giây. Tôi có hứa gì với anh sao? Tối qua em đã nói sẽ đi học cùng anh cơ mà. Tôi đổi ý rồi, anh mau tránh ra cho xe buýt đi đến. Nếu không tôi không khách khí. Vậy thì được rồi, anh sẽ báo với mẹ em là em có định trốn tránh anh, không muốn kết hôn với anh. Anh còn muốn nói với cả thế giới này anh và em đã đính hôn nữa đấy. Vĩ Dương vừa nói vừa vung vẩy cái điện thoại như thể mình đang gọi điện thoại cho Thái Hậu nương nương vậy. Anh... Đừng manh động. Được rồi, tôi đi cùng anh. Ngày nào cũng đi cùng anh. Miễn là đừng nói với ai việc chúng ta sắp kết hôn. Cũng đừng nói với mẹ tôi bất cứ cái gì. Bà ấy rất kinh khủng. Một khi tôi không nghe lời thì sẵn sàng đem tôi vặn nồi nước sôi. Anh hãy thương tôi. Tiểu Nguyên xuống giọng như vậy, Vĩ Dương cười khẩy. Cô gái này đúng là cũng có điểm yếu rất lớn. Như việc thông báo chủ quyền của anh với cô gái đào hoa này là anh không thể không làm, chỉ là theo một cách gián tiếp mà thôi. Sau khi Tiểu Nguyên đã ngồi lên xe, chiếc xe phóng vụt đi trên đường để lại phía sau một làn khói đục. Chiếc xe đi rất nhanh, trên đường nhiều người đều ngoái lại nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò xem ai là chủ nhân của chiếc xe, con số xe vô cùng đẹp kia. Âm thanh này không của ai khác mà chính là một bạn sinh viên đáng thương Mộc Tiểu Nguyên. Nhưng trước tiên ta phải quay lại lịch sử uy tráng của trường đại học Trúc Nhạc. Giờ của trường thường bắt đầu lúc 7 giờ kém 15 phút. Có điều những học sinh đến học tiết 1 thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu, sau quá đói hoặc là ngủ gật. Vì vậy nhà trường mới đổi giờ học vào thành 7 giờ 15 phút. Những ngày hôm đó, nhà nhà vui như mở hội, hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mỗi người, nhất là nhóm bạn tứ đại tỷ. Các môn học của khoa xã hội nhân văn thường đều vào tiết 1, nên họ cũng có thể ngủ muộn thêm một chút cũng không sợ. Nghĩa là đối với hai tiết đầu vào thứ 3 và thứ 6 của cô, cờ sát thủ cũng tránh đi được mấy phần tai họa. Vĩ Dương cười khẩy rồi đưa ra đằng sau một túi bánh bao nóng hổi do chính tay anh làm. Ăn nhanh đi, không lại chết đói bây giờ. Tiêu Nguyên xì một tiếng. Ai cần anh quan tâm? Nghiên tay vẫn chưa đưa ra chụp lấy túi bánh ăn ngấu nghiến. Khi ba chiếc bánh bao bị nuốt trọn thì cũng là lúc xe tới nơi. Tiêu Nguyên sống chết đòi xuống trước cổng trường một đoạn rồi tự mình đi bộ vào. Đương nhiên lý do vẫn là cô không muốn mình trở thành người nổi tiếng sớm như vậy. Cô vừa đi vừa đau khổ tự kỷ. Vừa lúc đó cô lại thấy cô bạn thân Nhã Kỳ chạy đến. Vậy là bao nhiêu khó hiểu uất ức ngày hôm qua cô xả ra bằng hết. Vậy nhưng cô bạn không biết chiếc xe với biển số 999 khiến nhiều người phải ngoái nhìn kia vẫn đậu ở đó. Cái nắm vô lăng thì dương ra nụ cười lưu manh, biểu thị cho cơn tức giận đáng sợ của con sói già chuẩn bị ăn thịt cừu non. Cô quên chưa vặn vào lùm rồi để xem cô chạy đâu trò thoát. Đã vậy anh nên để cô sớm biết được một chút nữa. Tiết học đầu tiên của cô là cô cơ sát thủ dạy môn báo chí. Tiêu Nguyên không hề có ác cảm với môn này, nhưng lại đặc biệt căm thù người giảng dạy môn yêu thích của cô. Đó là kẻ đã cho cô ăn một gạch đỏ chói, làm cô học bổng sắp chạm tay lại bay mất chỉ vì thiếu 0,2 điểm môn báo chí. Cũng từ đó mà luôn đứng sau Nhã Kỳ và bị mẹ giày la cắt một tháng tiền ăn. Tiết học bắt đầu sớm nhiệt đưa người chuẩn bị lên pháp trường, cứ không cẩn thận là phải ăn đạn bằng phấn cộng với một dấu ích của cô giáo Ackman. Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. Bất chợt cánh cửa mở ra, cả lớp toát mồ hôi lạnh. Chả phải ban nãy cô điểm xanh đủ rồi sao? Còn kẻ nào muốn đi tự tử hay sao mà đến đăng ký học? Với lại khoa văn đã đăng ký hết chỗ từ tháng trước rồi cơ mà. Nghe dường như kẻ ngoài cửa cứ đứng im không nhúc nhích. Ban đầu cô Tú Cơ khẽ chau mày rồi sau đó bước ra. 15 phút sau cô giáo quay lại dẫn một chàng trai mang theo vẻ đẹp tà mị lòng người vào lớp. Còn người màu mã não sáng người, mái tóc màu đen óng bắt mắt. Cô quên nhắc các em, đây là ngày dạy cuối cùng của cô. Từ giờ các em sẽ học thầy giáo mới. Các em ngoan ngoãn như vậy, nên khi cô đi cũng an lòng. Thôi, nhiệm vụ của cô đến đây là hết. Thầy giáo có thể tự giới thiệu về bản thân. Chúc các em luôn luôn học tốt. Đặc biệt bạn Tiêu Nguyên, chú ý chăm học, đừng để thầy thất vọng. Câu nói cuối cùng của cô khiến Tiêu Nguyên đầy hắc tuyến. nghĩ lên người con trai trên bục giảng mà muốn khóc không có nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net